Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1862, chương 1862, người nào có thể đánh bại ta? Lâm tiên sinh, xin ngài phải tất yếu cùng chúng ta trở về. Sở cảnh sát lãnh đạo tối cao Song Yu Si nghiêm mặt nói với Lâm Thành Phi. Choi Jin Sang bởi vì cùng Lâm Thành Phi tiếp xúc qua, lần này cũng bị phái tới. Hắn đau lòng nhức óc nói với Lâm Thành Phi: Lâm tiên sinh, cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, người biết người vì chúng ta Hàn Quốc quan phương mang đến nhiều đại phiền toái sao? Ngươi làm sao còn chưa đi a ngươi? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói: Hai vị không cần khẩn trương như vậy, càng thêm không cần đến kích động, ta cũng là cảm nhận được Hàn Quốc như họa phong cảnh, cảm thấy đẹp không sao tả xiết, đến một chuyến lại không dễ dàng, cho nên mới nghĩ đến ở chỗ này nhiều ở vài ngày. Đi một chút nhìn xem, thể hội một chút Hàn Quốc phong thổ nhân tình, không có thể đi, thế nhưng là, người có thể hay không khác cho chúng ta gây chuyện. Choi Jin Sang nghiêm nghị nói: Chúng ta quan phương đều nhanh muốn sụp đổ, ngươi có biết hay không a ngươi? Lâm Thành Phi ha ha một tiếng, từ tốn nói: Choi tiên sinh, ngươi câu nói này giống như có sai lầm công bằng a. Là ta muốn chủ động gây chuyện sao? Nếu như không ai tìm ta phiền phức, ta sẽ vô duyên vô cớ đi khi dễ người khác. Choi Jin Sang nhất thời im lặng, nghiêm chỉnh mà nói: Lâm Thành Phi thật là người bị hại, thế nhưng là, hắn bị hại, chịu tổn thất lại là Hàn Quốc a. Song Yu Si trầm giọng nói ra: Lâm tiên sinh, chúng ta cũng biết, Hàn Quốc dân chúng, có thể sẽ đối với ngài có chênh lệch chút ít gặp. Cho nên, nhìn thấy ngài về sau, hội nhịn không được làm ra một số vượt qua tình lý sự tình. Dạng này sự tình, cảnh sát chúng ta cũng không thể cam đoan về sau tuyệt đối không xảy ra nữa. Vì ngài an toàn, ngài cùng ta trở về, có được hay không? Về sau từ chúng ta bảo hộ ngài an toàn. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, vẫn là tính toán, ta ưa tự do một số. Du lịch nha, trọng yếu nhất cũng là tâm tình. Cả ngày bị các ngươi vây quanh, ta còn không bằng trực tiếp hồi Hoa Hạ. Hiện tại thì hồi Hoa Hạ sao? Choi Jin Sang vội vàng tiếp lời nói: Ta lập tức sắp xếp người, vì ngươi đặt trước vé máy bay. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói: Choi tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Chuẩn bị đem ta đuổi ra Hàn Quốc sao? Ngươi, Choi Jin Sang cả giận nói: Không phải mới vừa tự ngươi nói muốn về Hoa Hạ sao? Lâm Thành Phi lười nhác lại phản ứng đến hắn, trực tiếp đối Song Yu Si nói: Tống tiên sinh, Choi tiên sinh IQ có vấn đề, lý giải không ta ý nghĩ, ngài cũng không có vấn đề à? Choi Jin Sang cả khuôn mặt run rẩy một chút, suýt nữa tại chỗ nhảy dựng lên cùng Lâm Thành Phi đánh nhau chết sống. Lâm Thành Phi làm như không thấy, Song Yu Si có chút đau đầu vò cái đầu. Lâm tiên sinh, chúng ta là đại biểu Hàn Quốc quan phương, thực tình thành ý xin ngài trở về, xin ngài phải tất yếu đáp ứng chúng ta a. Không có ý tứ, ta không thể đáp ứng các ngươi. Lâm Thành Phi xin lỗi nói, ta lưu tại nơi này, chủ yếu ính là vì nhìn qua Hàn Quốc rất tốt non sông. Có các ngươi theo bên người, hội ảnh hưởng nghiêm trọng tâm tình. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi khoát tay nói, Tống tiên sinh, không cần nhiều lời, vô luận như thế nào ta đều sẽ không cùng các ngươi trở về. Cái kia, để cho chúng ta phái mấy người đi theo ngài bên người thiếp thân bảo hộ, cái này tổng không có vấn đề à? Song Yu Si không có cách, đành phải lui một bước, đưa ra như thế cái yêu cầu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi im lặng một lát, làm sao? Song Yu Si cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Choi Jin Sang âm dương quái khí nói ra, dạng này đãi ngộ, người khác cầu đều cầu không được. thật có chút người hết lần này tới lần khác không phải tốt xấu. Chúng ta Hàn Quốc tinh anh, ha ha, cho loại này người làm bảo tiêu, thật sự là ủy khuất a. Lâm Thành Phi quét hắn liếc một chút, Choi Jin sang đầu nâng lên cao, ánh mắt nhìn lên trần nhà, rõ ràng không đem Lâm Thành Phi ánh mắt để vào mắt. Lâm Thành Phi nhìn lấy Song Yuxi, từ tốn nói, Tống tiên sinh, người xác định phải làm như vậy? Vâng, Song Yuxi gật đầu nói, đây là ta phòng tuyến cuối cùng, ngài nếu như không đồng ý, chúng ta những thứ này đại bộ đội, về sau đành phải mỗi ngày đều cùng sau lưng ngài, hy vọng ngài không muốn ngại phiền phức, phí tổn lớn như vậy nhân lực vật lực cùng tài lực. Đáng giá không? Không có cái gì Lâm tiên sinh ngài an toàn trọng yếu. Song Yuxi chém đinh chặt sắt nói ra, tại trước khi lên đường, Hàn Quốc lãnh đạo tối cao đã cho hắn hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc. Hiện tại biết Lâm Thành Phi hành tung, nếu như Lâm Thành Phi lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nói, vị trí hắn cũng không cần lại ngồi xuống, trực tiếp cút đi. Song Yuxi không muốn lăn a, cho nên cho dù chết ra vô lại mặt, cũng muốn lưu tại Lâm Thành Phi bên người. Chỉ có dạng này, Lâm Thành Phi an toàn mới có thể có đến cam đoan. Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu. Song Yuxi một mặt chờ mong nhìn lấy hắn. Choi Jin sang cắt một tiếng. Chờ một lúc, Lâm Thành Phi mới 10 phần miễn cưỡng nói ra. Như vậy đi, Tống tiên sinh, ta nhìn ngươi người không tệ, cũng không làm ngươi khó xử. Ngươi đem ngươi chuẩn bị phái tới bảo hộ ta cao thủ đều tìm tới, nếu như ai có thể thắng ta, liền để hắn theo ta. Ngài thấy thế nào? Song Yuxi một mặt kỳ quái. Ngài ý là, muốn cùng chúng ta Hàn Quốc tinh anh luận võ, cũng không thể nói như vậy. Lâm Thành Phi nói ra, chỉ là luận bàn mà thôi. Ngươi suy nghĩ một chút a. Nếu như đánh không lại ta, cái kia gặp phải ta đều ứng phó không kẻ địch, bọn họ khẳng định cũng đánh không lại a. Đến lúc đó, ngươi nói, ta là cứu bọn họ, vẫn là để bọn họ tự sanh tự diệt. Cái này, Song Yuxi bắt đầu do dự, Choi Jin sang lại một lời đáp ứng. Tốt, cứ như vậy định, Lâm tiên sinh, quyền cước không có mắt, đến lúc đó ngươi thua, hoặc là bị đánh thương tổn, cũng đừng trách chúng ta Hàn Quốc tinh anh không để cho ngươi a. Không có, Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nói, ta đối với mình công phu quyền cước vẫn còn có chút lòng tin. Choi Jin Sang đều nói như vậy, Song Yuxi cũng không tiện lại mở miệng cự tuyệt, do dự một chút, nói ra, vậy được rồi, Lâm tiên sinh, chúng ta hôm nay liền đem sự tình giải quyết. Trước tiên đem nhân tuyển đi ra lại nói hắn. Hắn cảm thấy, Lâm Thành Phi coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là cái thư sinh yếu đuối mà thôi. Có thể lớn bao nhiêu chiến đấu lực? Hàn Quốc tinh anh, coi như lại không tốt, cũng có thể đánh 2-3 cái hắn a. Cho nên, tùy tình chọn lựa ra mấy cái là được. Cũng đừng để Lâm Thành Phi thua quá khó nhìn, để tránh hắn đến lúc đó trên mặt mũi không qua được. Được, Lâm Thành Phi nói ra, ngươi đi tìm người đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi, không cần tìm cái sân bãi. Song Yuxi có chút do dự nói ra, không dùng, Lâm Thành Phi nói ra, ngay tại gian phòng kia liền đầy đủ. Song Yuxi hoài nghi nhìn lấy cái này hẹp phòng nhỏ, nơi này chỉ có một cái giường cùng một cái truyền hình bàn. Hư không còn lại địa phương, đứng hai người đều 10 phần miễn cưỡng. Dạng này địa phương, còn tại sao đánh nhau? Lâm Thành Phi giải thích nói, đến lúc đó, ta thì tại giữ cửa, ai có thể thành công xông vào phòng ta, coi như hợp cách. Song Yuxi bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói, được được được. Cứ như vậy định, hắn cảm thấy, cái này rất đơn giản a. Một chân đạp tới, Lâm Thành Phi còn không phải ngã trên mặt đất. Đến lúc đó, mọi người một loạt mà tiến, người nào chạy nhanh, người đó là Lâm Thành Phi Bảo Tiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.